Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258, Sango chi thương. Hô, tại giải quyết thủy quốc pháp sư sau đó Miroku mới chỉ có không khỏi nhẹ thở một hơi. Cả người lấy niệm châu một lần nữa phong hôn lên phong huyệt. Tất cả trở về bình tĩnh lại. Cũng là vào lúc này, Vô Thương ôm Sango xuất hiện tại Kagome cùng Miroku trước mặt. Vô Thương đại ca, chứng kiến Vô Thương thời điểm Kagome vẫn là rất vui vẻ. Chỉ là nàng lập tức liền thấy được Vô Thương trong ngực Sango. Không khỏi đầu tiên là ngẩn ra, lập tức nhãn thần liền rất nhanh ảm đạm xuống. Thả ta xuống, Sango hiển nhiên cũng chú ý tới chàng diện có chút xấu hổ. Hơn nữa nàng bản thân đã khôi phục không ít, vì vậy sắc mặt đỏ bừng xông Vô Thương nói rằng. Vô Thương không khỏi cười khổ một tiếng, hiển nhiên cũng biết Kagome là có chút hiểu lầm. Hắn rất mau đem Sango để xuống, bất quá cũng vì vậy không có quá nhiều giải thích cái gì. Gì, cô nương xinh đẹp, người xưng hô như thế nào a? Miroku khi nhìn đến Sango thời điểm nhất thời trước mắt một sáng. Lập tức lấy Vô Thương bình sinh đều chưa từng thấy qua tốc độ trực tiếp xuất hiện tại San tương đương hô. Trước mặt, ta gọi Sango. Sango nhìn Miroku liếc mắt, bất quá vẫn là đem tên của mình nói cho Miroku. Đồng thời cũng giống là ở nói cho những người khác. Ta gọi Miroku, rất hân hạnh được biết ngươi. Miroku xông Sango lộ ra mỉm cười mê người. Sango lên tiếng, bất quá lại không nói thêm gì. Nhìn ra được nàng bây giờ tâm tình có chút hạ. Dù sao mới vừa đã trải qua một trận chiến đấu, nhưng lại mất đi quá nhiều đồ đạc. Sango lại làm sao có thể cao hứng đứng lên đâu. Trên thực tế xác thực như vậy. Bất quá chúng ta Miroku đại thần lại hoàn toàn không có chú ý tới những thứ này. Ở Vô Thương cùng Kagome đều không có phản ứng kịp thời điểm, Miroku đã bắt lại Sango hai tay. Không thèm để ý chút nào Sango trên người tiên huyết cùng với dính yêu quái huyết nhục. Vẫn như cũ là rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Sango con mắt. Sango cô nương, người nguyện ý vì ta sinh đứa bé sao? Miroku thâm tình chân thành nói. Vô Thương, Kagome cùng Shippo, ba. Trên bầu trời bỗng nhiên quanh quẩn một đạo tiếng vang lanh lảnh. Lưu manh, Sango hung tợn trừng trước mặt Miroku liếc mắt, lập tức cả người liền hướng phía trước đi tới. Miroku có chút buồn bực nhìn Sango bóng lưng, đồng thời sờ cùng với chính mình đã sưng đỏ đồng thời còn có thể thấy rõ ràng năm thủ ấn. Không khỏi có chút tâm thương bản thân. Đau quá a. Lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, Miroku biểu thị thực sự rất thống khổ. Người nói ta đây là trêu ai ghẹo ai? Sango cô nương nhìn ngược lại thật cố gắng xinh đẹp. Chỉ là đáng tiếc động thủ vẫn là quá thô lỗ một ít. Đi trên đường Miroku còn không từ lắc đầu lẩm bẩm. Bất quá đã cùng. Bây giờ cô nương đều sẽ có một ít khuyết điểm cùng tật xấu. Ta sẽ chọn bao dung. Ta cảm thấy ngươi coi như là lại lần lượt mấy bàn tay. Cũng là đáng đời. Vô Thương nhìn Miroku liếc mắt. Sau đó rất nghiêm túc nói rằng. Nghe nói như thế bên trên Kagome cùng Shippo cũng không khỏi không dừng được gật đầu. Biểu thị tán thành. Vô Thương nhìn thoáng qua Miroku vừa liếc nhìn đi ở phía trước có vẻ hơi tịch mịch Sango. Cũng là không khỏi nở nụ cười. Ở trong nguyên bản kịch tình Miroku cùng Sango liền là một đôi. Đồng thời đang tiêu diệt Nara phía sau hai người liền chính thức cùng một chỗ. Quả nhiên a, ở Sango trước mặt, Miroku pha trò bức khí tức mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Vô Thương không nói thêm gì. Hắn hiện tại cũng không biết theo cùng với chính mình đến. Cái này cái thế giới đến cùng sẽ cải biến bao nhiêu? Đúng rồi Vô Thương đại ca. Cái này Sango cô nương làm sao biết cùng với ngươi đó a? Đi trên đường thời điểm, Kagome rốt cuộc nhịn không được xông Vô Thương hỏi. Ta là ở Đông Sơn bên trên phát hiện của nàng. Khi đó nàng đã hấp hối, đã muốn chết. Hơn nữa của nàng những đồng bạn kia nhóm ngoại trừ nàng ở ngoài hẳn là toàn bộ đều chết ở bên kia. Cho nên, Vô Thương đầu tiên là nhìn Kagome liếc mắt, lập tức lại nhìn Sango liếc mắt. Thực sự sao? Nghe nói như thế, Kagome trong con ngươi nhất thời liền toát ra một tia thương xót vẻ. Nhìn về phía Sango, ánh mắt đã nhiều hơn một sợi không nỡ. Lúc này bọn họ ngược lại là không có đi vòng vèo trở về Vô Cực Thành. Nếu nói hiện tại cũng đã đem Thủy Quốc Pháp Sư giết chết. Nếu là lại đi Vô Cực trong thành bên một phần vạn dẫn phát rồi chút mâu thuẫn gì, cũng chỉ sẽ chọc tới phiền toái không cần thiết. Cũng vì vậy đoàn người liền ở ngoài thành cây trong rừng chuẩn bị nghỉ ngơi cả đêm. Buổi tối đang ăn lấy mỹ vị Lộc Vương thịt lúc, Sango tâm tình mới xem như hơi chút khá hơn một chút. Đúng rồi Sango cô nương, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi nên là một gã khu ma sư a. Chẳng lẽ nói các ngươi lúc đó phải đi Đông Sơn bên kia trừ yêu sao? Miroku vừa ăn mỹ thực, một bên đã xông bên trên Sango hỏi. Sango đầu tiên là trầm mặc hồi lâu, lập tức vẫn là chậm rãi mở miệng nói ra. Một ngày trước, chúng ta tiếp nhận rồi Vô Cực Thành thành chủ mời. Đi tới Vô Cực Thành đồng thời trợ giúp bọn họ giải quyết Đông Sơn một dãy yêu quái. Quả nhiên, Vô Thương tâm định, yêu quái thật là từ Đông Sơn phương hướng đi ra. Mà về phần tại sao hắn ngay từ đầu cảm giác không đến những thứ này yêu quái khí tức, có thể cùng chuyện sắp xảy ra kế tiếp có quan hệ. Sau đó Sango liền đem đám người bọn họ ở Đông Sơn ở trên tao ngộ hết thảy nói một lần. Thì ra ở lúc đó bọn họ khu ma tiểu đội tiến nhập Đông Sơn sau đó, cũng phát hiện Vô Cực Thành thành chủ trong miệng nói xào huyệt. Đồng thời chuẩn bị giải quyết hết những cái này sống ở bên trong xào huyệt yêu quái. Chẳng qua là khi bọn họ đi tới xào huyệt phụ cận thời điểm, lại phát hiện căn bản không phải Vô Cực Thành thành chủ nói như vậy. Bọn họ nhảy vào xào huyệt thời điểm, liền cùng bên trong xào huyệt yêu quái xảy ra chiến đấu. Đồng thời cũng bởi vì bọn họ những thứ này khu ma sư nhân tiên huyết, có thể dùng xào huyệt cái động khẩu sở phong ấn kết giới có thể phóng thích. Hết thảy nguyên bản bị phong ấn ở bên trong huyệt động yêu quái liền có thể giải thoát. Lúc này mới hướng phía Vô Cực Thành phương hướng đi. Còn như Sango phụ thân cùng với những đồng bạn, chính là bị chết ở nơi này chút yêu quái trong tay. Nếu như không phải sau cùng Sango phụ thân cực lực bảo toàn lời của nàng, e rằng Sango hiện tại cũng đã chết. Ở đem tất cả mọi chuyện sau khi nói xong, Sango cả người đã cúi đầu, đồng thời vây quanh cùng với chính mình đầu gối, biểu tình có vẻ hết sức đau thương. Đúng vậy a, xảy ra chuyện như vậy, để Sango trong lòng tại sao có thể bình phục được xuống tới đâu. Kagome cũng không biết làm sao thoải mái Sango, vì vậy cũng chính là làm xong rồi Sango bên cạnh, nhẹ nhàng mà vuốt ve Sango sau lưng, để cho nàng cảm giác được chính mình tản mát ra ấm áp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.